Hai La Mã. Kinh tại Uruvela thứ hai. Dutiya Uruvela Sutta. 22. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranjara, dưới cây bàn Ajapala, khi mới thành chánh giác. Rồi này các tỷ kheo, rất nhiều bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời, đi đến ta. Sau khi đến, nói lên với ta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này các tỷ kheo, các bà la môn ấy nói với ta như sau. Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi được nghe như sau. Sa môn Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa tôn giả Gotama, có phải sự tình là như vậy không? Nếu tôn giả Gotama không có kính lễ, không có đứng dậy, không có lấy ghế mời ngồi các bậc bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Sự tình như vậy, thưa tôn giả Gotama, là không được tốt đẹp. Này các tỷ kheo, về vấn đề ấy, ta suy nghĩ như sau. Các tôn giả này không hiểu gì về trưởng lão, hay các pháp tác thành vị trưởng lão. Nếu trưởng lão, này các tỷ kheo, là 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, và nếu vị ấy nói phi thời, nói phi chân, nói phi nghĩa, nói phi pháp, nói phi luật, nói những lời không đáng giữ gìn, lời nói không hợp thời cơ, không hợp lý, không có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thời vị ấy chỉ được gọi là vị trưởng lão ngu. Nếu là một vị tuổi trẻ, này các tỷ kheo, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi hiền thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, vị ấy nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói những lời đáng giữ gìn, lời nói hợp thời cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đến mục đích, thời vị ấy được gọi là vị trưởng lão hiền trí. Này các tỷ kheo, có bốn pháp tác thành trưởng lão này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, thuyết những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, và các pháp như vậy. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, quán sát với ý, thể nhập với chánh kiến. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, bốn pháp này tác thành vị trưởng lão. Ai với tâm cống cao, nói nhiều lời phù phiếm, với tư duy không định, như thú không ưa pháp, xa địa vị trưởng lão, ác kiến không kính trọng, và ai đủ giới hạnh, nghe nhiều trí biện tài, sống chế ngự bậc trí, đối với tất cả pháp, vị ấy với trí tuệ, quán thấy chân ý nghĩa, đạt cứu cánh các pháp, không hoang vu biện tài, đoạn tận sanh và chết, viên mãn thành phạm hạnh, vị ấy ta gọi tên trưởng lão không lậu hoặc, do đoạn trừ lậu hoặc, được gọi là trưởng lão